Em và ác quỷ, chương 11 đến 1, Zerg và Visual Kei đế chế không bao giờ lụi tàn. Part 1, kỳ nghỉ mát của Gen. Góc truyện audio.com. Sự biến mất của Gen khỏi làng Zerg cũng gây nhiều bất ngờ cho các fan, lần chính là nguyên nhân đã khiến The Satan phải tan rẽ đối với người hâm mộ và dư luận. Sự ra đi này gây cho họ nhiều bàng hoàng và nuối tiếc không kém gì khi ra tan rã. The Satan được ví như cây đại thụ của DMP, tuy họ không phải là người khai phá Zerg như những ban nhạc huyền thoại đi trước đã làm, nhưng bản thân The Satan lại mở được một lối đi riêng trong phong cách âm nhạc và cả quan điểm, cách nhìn của mình trong Zerg. Mọi thông tin về Gen được DMP và Ben giữ kín, cánh báo chí chẳng thể moi được thứ gì. Điều này làm dư luận càng lúc càng nổi to. Đi kèm với sự kiện về ra, vụ tan nạn và những thông tin về việc Kaname nằm viện cứ được đưa tin mỗi ngày làm các fan site cứ thế mà nóng hâm hấp như cái lò than. Cảnh sát vẫn chưa có tin tức nào về Tuya, họ cho rằng tay guitar này thật sự đã chết. Gen cầm remote bật qua kênh khác, bản tin thời sự buổi trưa mà cũng đưa tin này à, chán nản, anh bật qua một kênh giải trí trong nước và nhìn thấy Eternal đang nhảy nhót hát trên ấy. Gen ngẩn ngơ một lúc nhìn cái màn hình rồi cũng nhận ra đấy là các em bé, ở công ty, phải công nhận rằng DMP lăng xê hay quá, bây giờ Eternal có thể ra album, diễn live show, chụp suốt quảng cáo. Và nhiều hợp đồng để khiến họ nổi tiếng. Gen ngồi xem các đàn em của mình một lúc rồi cuối cùng cũng buông được một tiếng chép miệng. Manager Nabuki quả là giỏi. Anh khen manager của Eternal, người luôn đứng về phía anh trong các cuộc họp về các kế hoạch triển khai về Zerg của DMP. Người đàn ông này vốn bên lĩnh vực pop, nay công ty thiếu người nên ông ta tự động xin chuyển qua Zerg. Nhưng Gen ngưỡng mộ ông ta, vì kiến thức, lòng yêu nghề cũng như cách đối nhân xử thế, ông ta rất biết quý những nghệ sĩ và tôn trọng họ. Sáng nay lại có hàng dài fan xếp hàng trước cửa bệnh viện đa khoa XYZ, họ giơ băng rôn, gửi những lọ thủy tinh đầy hạc giấy, hoa và quà cho Kaname X. Vocalist của Gia hiện đang điều trị tại đây. Lại nữa, cái tin tức chán ngấy này. Gen bực bội ngồi bật dậy trong khi anh chỉ mới nằm ngả xuống giường. Cánh báo chí truyền thông muốn mua nước mắt của fan hâm mộ. Fan Nhật cuồng tính lắm, thần tượng của họ có chuyện là thế nào cũng có người ngã lăn ra xỉu giữa đống nước mắt. Tuy mang tâm trạng thực sự không vui, Gen cũng dáng ngó vào xem hôm nay Kaname thế nào. Ở trên TV, Yamada, cựu manager của Gia hiện đang chịu trách nhiệm về Kaname đang ra sức nói với dư luận rằng Kaname đang ở tình trạng ổn định và đang dần hồi phục, xin họ hãy về đi và cảm ơn tấm lòng của họ. Ồ vâng, ổn mà, mặt Yamada nhăn như khỉ. Phía cảnh sát thì hàng ngày vẫn đến lấy khẩu cung và được phản hồi là Kaname không mở miệng khai bất cứ cái gì. Hỏi cái gì anh ta cũng không nói, từ chuyện của bản thân, chuyện đường dây ma túy đến chuyện tại sao Tuya lại dính vào. Cuối cùng bất lực, họ ra về tay không và Kaname đã nằm viện từ tháng 5 đến giờ tháng 10 ở, 5 tháng, được gần nửa năm rồi. Yamada và những nhân viên an ninh của cover công ty của Single đã ngăn cản phóng viên, cánh báo chí vào trong chụp hình đưa tin về Kaname nên các fan hâm mộ không thể biết được bây giờ anh ấy tàn tạ, đến cỡ nào. Cái câu hỏi thắc mắc này nhan nhản trên fanpage của Gia, dạo qua một vòng với cái nick của người bạn cho mượn mà Gen thấy chán ngán, họ làm vậy họ không biết sẽ làm tăng đau khổ cho người khác à. Anh đứng lên, tắt TV và tiến đến mở cửa sổ. Góc truyện audio.com. Căn phòng của anh tọa lạc ở khu vực sát núi tuyết ở Hokkaido nên bây giờ rất là lạnh. Gen trốn về đây cũng được gần 3 tháng rồi. Anh ra đi khi an tâm rằng album thứ 7 của The Satan thành công rực rỡ. Ngày ra mắt album, trong cuộc họp báo, cả Ben vẫn cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau, nhưng không ai ngờ được đó là lần cuối cùng họ đứng cùng nhau dưới cái tên The Satan. Gen cảm thấy mệt mỏi và chán chường với cuộc sống. Cái tin Kaname và Tuya gặp tai nạn đã khiến Gen rơi tuột mọi cảm xúc của mình. Bỗng dưng anh muốn bỏ đi, rời xa làng giải trí, rời xa dòng chảy nền công nghiệp Zerg, đến nơi này, đi nghỉ một kỳ nghỉ như bao người bình thường. Gen đang phóng tầm nhìn ngắm đỉnh núi tuyết thì chuông điện thoại reo. Alo, anh nhấc lên một cách uể oải, có vẻ không được tốt về tâm trạng lắm. Gen hả, tớ Tanaka đây, tớ nhận được tin nhắn của cậu rồi. Nhưng hôm nay tớ mới về Hokkaido, ừ, không sao, tớ biết cậu bận mà. Đầu dây bên kia là Tanaka, một người bạn thời thơ bé của Gen. Về Hokkaido rồi thăm nhà cũ chưa? Tanaka bỗng dưng nhắc đến, nhà cũ, làm Gen có thoáng chút bồi hồi. Chưa, lâu quá tớ không về rồi, muốn dụ cậu đi chung cho. Đỡ ngại, trời đất hỡi, Gen mà cũng biết ngại hả? Khi nào đi đây, mai được không? Giờ tớ hơi mệt, với lại, chưa quá cáp gì phải không? Đâu cần đâu, đi giờ cũng được mà. Nhận được lời rủ rê của bạn, Gen ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không nhận lời. Thôi để mai đi, nếu có rảnh thì tối nay tớ mời cậu ăn tối. Chỉ tớ quán nào ngon ngon ở đây đi, tớ chán lắm rồi. Lâu quá rồi không về cũng chả biết đường đâu mà đi. Jen phàn nàn và nghe được tiếng cười sảng khoái từ người bạn. Ok, vậy 6 giờ tớ đến đón cậu ở khách sạn, cậu ở XYZ Hotel phải không? Nhưng, sao cậu biết, tớ là dân nhà báo mà, ha ha. Thôi chốc gặp chán thì ngủ đi cho khỏe. Tanaka nói rồi cúp máy. Jen buông điện thoại nằm dài ra giường, có lẽ anh cần ngủ thật. Nhưng gác tay lên trán mãi mà chẳng ngủ được, anh lại quay mặt phía cửa sổ, ngắm nhìn ngọn núi tuyết. Anh xuất thân từ Hokkaido và Tanaka là người bạn thanh mai trúc mã của anh. Nhìn vào Jen chắc ai cũng nghĩ anh làm gì có bạn bè gì, kể ra anh thấy mình đúng là loại người khiến người khác sợ. Nhưng anh cũng có bạn ấy chứ, The Satang là bạn của anh và Tanaka là bạn thân từ bé của anh. Đúng 6 giờ chiều Tanaka đứng trước cửa phòng của Jen. Điều này khiến anh phải ngạc nhiên về trình độ săn tin của dân nhà báo. Bạn bè gặp nhau Tanaka dụ anh đi tắm nước nóng ở phòng tắm công cộng rồi ngồi lề đường ăn thịt nướng. Quả là một thú vui kỳ lạ, giữ khí hậu Hokkaido lạnh căm này, có hai gã đàn ông cứ ngồi hít hà vì cay quá. Jen này, hồi bé mình mê món này lắm ha. Tanaka bắt chuyện khi thấy Jen im lặng. Lúc ấy làm gì có tiền mà ăn xả láng như vậy. Thì bây giờ có rồi đấy. Mà này, tớ bảo cậu hóa trang cho kỹ vào, sao cũng còn chừa cặp bông tai đây. Tớ nói với cậu là sẽ có người nhận ra cậu mà không tin. Lúc nãy ở quầy bán thịt xiên có mấy cô bé xì xầm sau lưng cậu đấy, cũng may là chưa có gì. Tanaka nhắc nhở chỉ tay vào cặp bông tai của anh. Thì có ai nhận ra đâu, tớ làm gì có make-up lại kín bưng thế này. Jen chỉ tay vào ngực anh chùm kín đến độ một cọng tóc cũng không lọt ra. Cãi hoài, The Satang đã lâu rồi đâu có make-up quá đậm. Cậu xem, Ben có khác mấy lúc ở trên TV đâu, đã vậy cái mặt cậu còn dễ nhận ra hơn ai hết. Hành người nổi tiếng rồi thì phải biết giữ mình chứ. Jen bật cười trước sự lo lắng người bạn dành cho anh. gocchuyenaudio.com Anh đưa tay tháo cặp bông tai thường trực của mình ra, cất nó vào túi áo, ăn cho xong sâu thịt rồi đứng lên rảo bước đi dạo cùng bạn. Nơi này gây cho Jen nhiều cảm xúc lạ. Nơi quá khứ trào về dễ khiến con người xúc động, Jen nhìn cảnh vật, nhìn những con đường quen thuộc rồi cúi đầu mỉm cười một mình. Anh không để lọt ra giọt nước mắt nào dù lòng anh đang muốn khóc, có lẽ anh đã ra đi quá lâu để nhận thấy nơi này không còn chứa chấp mình nữa. Cậu thay đổi nhìn quá Jen à, Tanaka đốt tay vào túi, thở một hơi ra khói vì lạnh, quay sang nhìn Jen. Thay đổi, chỗ nào? Cao hơn trước, đô con, hơn trước và, khó gần hơn trước, lời nhận xét của Tanaka làm bất chợt lấy buồn đôi chút. Cuộc sống mà Takakun, đâu phải lúc nào người ta cũng muốn thay đổi. Chúng mình đã lớn, thành đạt cả rồi. Nói rồi cả hai sải những bước chân dài, mất hút vào con đường dài trước mặt. Ngày hôm sau Tanaka đến dẫn Jen đi mua quả bánh rồi đưa anh đến. Nhà cũ, cả hai vừa bước vào, như đã được báo trước một lũ trẻ từ cao đến thấp từ lớn đến bé chạy ào ra. Jen nhìn mà bật cười, có lẽ chỉ những đứa chưa biết đi mới không ra đón thôi. Chúng xúm xít quanh chân Jen, anh đưa cho những đứa lớn mấy túi quà của mình, bế một đứa nhỏ trên tay và dắt cả một lũ lóc nhóc đi theo mình vào trong. Bọn trẻ thật đáng yêu, những đứa choi choi còn biết anh là Jen của The Satang, chạy xung quanh xin chữ ký làm Jen không nỡ từ chối dù anh ít khi ký tên cho fan. Takakun, cậu nói gì với bọn nhóc đấy hử? Jen gắt nhẹ trách móc bạn khi thấy anh ta đứng nhìn mình cười tủm tỉm. Tớ có nói gì đâu, hôm qua chỉ gọi điện thông báo hôm nay anh Jen đến thăm thôi mà. Không nói gì mà thế này, con nói chắc tiêu tớ luôn quá. Lại cứ nói thế, vui ra mặt thế kia. Tanaka bĩu môi trêu chọc cuối cùng nhận được một cú liếc xéo chéo cánh sẻ của Jen. Thôi thế đủ rồi, để chúng tự chia quà, bọn nhóc này ngoan lắm. Để tớ dắt cậu đi thăm. Tanaka ra hiệu cho Jen lại gần và dắt anh đi sâu vào phía trong thăm thú lại nơi anh đã lớn lên. Phải, Jen đã lớn lên trong một cái viện mồ côi. Anh là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa viện vào một đêm gió rét căm hơn cả mùa đông Hokkaido bây giờ. Jen thậm chí không thấy mặt mẹ mình lần nào, tất cả còn lại của người mẹ đã bỏ rơi anh là cặp bông tai thánh giá mà Jen vẫn hay đeo. Tanaka dẫn anh vào phòng ngủ, nơi đặt những cái giường tầng. Quy mô viện bây giờ lớn hơn trước, là nơi gia đình của gần 60 em, so với thời Jen ở thì nó đã tăng gấp 3 rồi. Viện bây giờ đã khang trang, tiện nghi hơn trước nhờ những đứa con, khi quay về đã đóng góp và những mạnh thường quân. Jen bước phòng ăn, nơi có những người mẹ, những người phụ nữ tình nguyện ở lại viện chăm sóc lũ trẻ đang dọn bàn ăn cho chúng. Khi anh bước vào, nghe tiếng động, tất cả họ đều quay ra cửa nhìn anh. Toàn người mới, Jen biết thế khi nhìn qua những gương mặt chỉ khoảng độ 30 mùa hoa anh đào. Họ đã quen với Tanaka nhưng không biết Jen nên cứ nhìn mãi. Anh chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao họ nhìn anh, vì anh đã hóa trang, quá kỹ khi vào đây. Jen tháo kính râm ra, tháo bông cái mũ len trùm đầu làm bật tung mái tóc của mình. Anh nhìn quanh tìm kiếm hình bóng một người quen cũ rồi chợt vui mừng, mím môi khi bà ấy quay lại. Một phụ nữ tóc bạc hai màu, bà nhìn anh, mãi một lúc sau mới nhận ra anh. Bà tiến tới, đặt tay lên má anh và bỗng dưng dòng nước mắt chảy khẽ ra từ khóe mắt bà. Jen, vâng, con về đây, con về thăm mẹ đây. Khóc chuyện audio.com. Trước mặt anh là người phụ nữ anh yêu quý nhất ở Việt người. Mẹ, đã có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh. Từ bé Jen đã là đứa trẻ khó gần, không chơi được với ai ngoài Tanaka, anh cũng ốm yếu bệnh liên miên, Jen mắc một căn bệnh về hô hấp kinh niên. Khi lớn, căn bệnh cũng lùi dần nhưng mỗi khi trái gió trời nó vẫn hành hạ anh trong những con ho nghẹt thở. Đừng thắc mắc sao anh có thể hút thuốc được, Jen biết giới hạn của mình. Thế nhưng anh vẫn vươn lên, khắc phục được căn bệnh của mình để trở thành vocalist của The Satang, người ca sĩ cho chất giọng được bình chọn là lạ và cuốn hút nhất. Giọng hát của anh không quyến rũ như Kaname nhưng nó khiến người khác phải tò mò vì nó lạ, một giọng ca đặc biệt chưa từng có. Chính bà là người đã động viên anh hãy làm theo ước mơ và khát vọng của mình. Năm anh 16 tuổi, anh rời khỏi đây đến Tokyo, bà đã đem hết tiền dành dụm của bà cho anh. Jen ra đi, anh chưa từng quay lại nơi này một lần cho đến bây giờ. 15 năm có phải là quá dài không? Người phụ nữ nhìn anh, bà cứ đưa tay vuốt lên mặt đứa. Con, yêu đi xa của mình. Bà bồi hồi nhớ lại thằng bé ngày ấy, rồi ngắm nhìn nó bây giờ một cách đầy tự hào khiến nước mắt cứ không muốn mà trào. Khi Jen ra đi, nó chỉ mới là thằng nhóc 16 tuổi non nớt nhỏ bé của bà, khi nó quay về nó đã 31 tuổi. Là một người đàn ông trưởng thành, cao to, vững chắc, nổi tiếng và có tiền. Nó bây giờ không còn cần sự che chở của bất cứ ai nữa, kể cả bà và viện trẻ này. Người phụ nữ tháo chiếc tạp dề trắng, giao lại công việc cho người khác rồi đi dạo một vòng cùng Jen. Cũng như những người quan tâm đến Jen, bà biết sự nghiệp của anh tiến thế nào mỗi ngày, bà cũng biết Jen vừa từ bỏ band nhạc của mình, dù nó đang cực đình đám. Nhưng bà không hỏi lý do, mỗi việc Jen làm đều có ẩn khúc của nó. Và con người của anh chưa bao giờ bộc lộ ra cho bất cứ ai hiểu hết, ngay cả người đã nuôi anh từ tấm bé. Những ngày sau đó, Jen đến thăm viện trẻ thường xuyên hơn. Anh cảm thấy vui với công việc trông nom lũ trẻ. Những đứa trẻ quấn quýt bên chân anh, chúng đòi anh chơi đàn cho nghe, hát cho nghe rồi bày đủ trò. Thậm chí có lúc Jen phải è lưng ra làm ngựa cho mấy đứa nhóc thi nhau leo lên cưỡi. À, nếu có làm ngựa thì anh vẫn là con ngựa chân dài mà ha. Jen tự cười với ý nghĩ của mình, tâm hồn bỗng trẻ lại đi cả chục năm. Tuổi thơ của Jen không quá vui nhộn như những đứa trẻ khác nhưng anh nghĩ mình chả có gì bất thường. Jen lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng anh khôn hơn chúng nó, anh luôn biết mình muốn gì và sẽ làm gì để đạt được nó. Ở nơi đây, một mặt khác của con người Jen đã phơi ra. Anh ngồi trên cái ghế đá trắng trong sân chơi, nhìn ngắm bọn trẻ từ xa. Jen hút một điếu thuốc, nhả khói ra thành vòng, đó là thú vui của anh. Rồi Jen lấy trong túi ra cái máy nghe nhạc của mình, chà, cũng lâu rồi anh chưa mua cái mới. Jen cắm tai nghe vào, ngồi nhịp chân trong dòng chảy những bản nhạc classic. Anh là ca sĩ hard rock, vẫn thích nghe nhạc cổ điển mỗi khi tâm hồn trầm lắng. Bỗng nhiên một Jen nhận ra một vết nứt nhỏ trên bức tranh hoàn hảo mà anh đang ngắm nhìn. Có một đứa bé rụt rè phóng tầm mắt của nó về hướng anh. Nó ngồi trên một chiếc xích đu gần đó, nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò nhưng nhút nhát. Một phút để Jen cảm thấy ngạc nhiên, anh giơ tay vẫy chào đứa bé, mỉm cười và gọi nó lại. Lại thêm một phút để nó trố mắt ra nhìn, rồi cũng lọt tọt chạy đến gần anh. Góc chuyện audio.com. Nó chẳng bé đâu, đã 14 tuổi rồi và là một đứa bé cô đơn, nó không lớn lên ở đây, chỉ mới được đưa về đây vài năm khi bỗng dưng trở thành trẻ không gia đình. Nó không hòa hợp được với lũ trẻ vốn lớn lên từ đây nên cứ tự co rút một mình. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay vào cái máy nghe nhạc của Jen. À, em muốn nghe cái này hả? Nó gật đầu, Jen bật cười rồi khẽ khàng tháo ra nhét vào tai nó. Trên gương mặt u ám của nó bỗng sáng bừng lên như vừa nhận thấy một điều mới lạ hay ho. Nó khẽ reo lên, hay quá, thoáng thấy ánh nhìn ngạc nhiên của anh, nó lại rụt rè cúi đầu xấu hổ. Em thích cái máy của anh à, Jen hỏi khi thấy nó rùng rằng không muốn trả, mãi một lúc sau, như cảm nhận được đối phương hoàn toàn vô hại với mình. đứa bé mới bắt đầu mở miệng trò chuyện với anh. Nó nói rằng nó thích cái máy của anh, nghe hay quá, khác hẳn cái máy của nó. Thằng bé rút ra một cái máy nghe khá xịn, còn tốt hơn cả máy của Gen nhưng nó không thích, nó bảo nghe kỳ lắm. Em thấy nó kỳ chỗ nào nè? Anh cố hết sức khơi chuyện với nó, trong lòng anh bỗng trào lên một sự cảm thông lạ kỳ. Em cũng không biết nữa, lúc mới mua nghe hay lắm. Mà sau này cứ ầm ầm, em không biết giải thích làm sao nhưng. Tưởng tượng cứ như nhạc hát trong phòng karaoke ấy, chả hay như trước. À, Gen chợt hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười nhìn thằng bé. Vấn đề không phải cái máy em à, mà là cái tai nghe. Có phải tai nghe cũ của em đã bị đứt rồi không? Ý anh là cái tai nghe vốn dĩ thuộc về cái máy này lúc mua ấy. Thằng bé gật đầu, mở tròn mắt nhìn Gen vì anh đã đoán đúng mọi chuyện. Thế thì cái tai nghe này không tốt nên em mới nghe thấy vậy. Chứ máy của em xịn lắm đó, máy của anh chắc phải 4 năm rồi anh chưa thay cái mới. Rồi nó gật đầu đồng tình với anh, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với món đồ mà nó có. Thôi được rồi, Gen xoa đầu nó, anh sẽ cho em cái tai nghe của anh. Anh cười với nó, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên giới truyền thông. Gen rất ít khi cười một cách thoải mái trước đèn nhá của máy ảnh. Cũng ít khi anh cười đúng với tâm trạng của mình. Nhưng với thằng bé này, anh lại cảm thấy thích nó, muốn trải lòng ra để hiểu nó vì nó. Giống anh ngày trước, thằng bé ngạc nhiên, cái cách mà nó trố mắt nhìn anh cũng thật ngây thơ và trong sáng, khác hẳn người lớn. Rồi nó lắp bắp hỏi. Nhưng, nó, của anh mà, em đừng ngại, cái này của một người bạn cùng Ben với anh tặng. Mặc dù anh rất thích nó nhưng anh thích em hơn, em có cái lỗ tai vàng đấy cậu bé à, ơ, sao? Thằng bé không hiểu những gì anh nói. Ý anh là em cảm thụ âm nhạc tốt hơn người khác, không phải ai cũng phát hiện ra được sự khác biệt giữa những cái tai nghe đâu. Anh cứ bị mấy người trong Ben chửi hoài mỗi lần mất hay đứt tai nghe, vì anh không thể chịu được nếu phải nghe một thứ nhạc dở hơn mình từng nghe. Việc mua tai nghe mới cho anh cũng tốn bộn thời gian vì phải xịn mới được. Ha ha, anh lại cười lớn và xoa đầu nó, thằng bé cũng cười với anh rồi nó chợt hỏi. Anh là Gen đúng không? Anh tên là Gen. Gen đáp lại, anh thấy thái độ của nó bỗng nghiêm túc lại. Không, ý em là anh là Gen của The Satan. Ý câu hỏi của nó làm anh đứng sững lại một chút rồi anh trả lời. Ừ, nghe xong câu trả lời, nó sụ mặt xuống rồi bỗng túm lấy áo anh giật liên tục. À, cho em xin chữ ký. Rồi nó rút một quyển sổ ra chìa về phía Gen. Trời ạ, đến đây mà cũng gặp, fan, sao, anh và thằng bé bỗng hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com, nó nói rất nhiều với anh về những gì nó thích, về lý do tại sao nó có thể thấy sự khác biệt lúc nghe nhạc. Vì, nghe rock phải vặn to nghe cho đã, nên nó khác đi là biết liền. Nó đặc biệt thích ca khúc Sunflower của nhóm, tuy bối cảnh và lyric buồn nhưng hoa hướng dương mang lại cảm xúc rất lạ. Nhất là trong đoạn clip khi mặt trời chiếu xuống, người ta thấy một đóa hoa hướng dương vươn lên về phía mặt trời, với những cánh hoa rướm đầy máu. Hình ảnh ấn tượng nhất mà thằng bé thấy được, nó nói rằng The Satan luôn đi theo motif u buồn một cách dã man, nhưng cách tạo hình trong clip và cả đoạn nhạc cuối bài đều mang lại cho người ta cảm giác muốn đứng dậy. Em cảm thấy xấu hổ khi nói điều này. Thằng bé tâm sự, em thích Sunflower, nhưng chưa bao giờ làm được những gì em nghĩ khi nghe ca khúc đó. Lúc nghe em thấy mình dạo dực kinh khủng, em muốn làm cái gì đó, nhưng cuối cùng đối diện với sự thật. Em lại quá nhút nhát để có thể làm gì. Em cũng muốn chơi drum nữa, cảm giác đã lắm nhưng. Cuối cùng em lại bỏ cuộc chỉ sau một vài ngày tập vì cứ lạc nhịp mãi. Gen lắng nghe câu chuyện của nó, rồi anh bật cười. Ai cũng phải có lúc như thế em ạ, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Nếu không nhờ có những lời động viên, ủng hộ của mẹ và bản thân thì anh không thể có dũng cảm quyết định đi Tokyo. Và nếu không có The Satan, anh đã không thể thành công được như lúc này. Mà này, em nói em muốn chơi drum à, tại sao vậy? Em thấy drum mạnh mẽ lắm, em luôn muốn mình mạnh mẽ. Một ước mơ thật dễ thương nhóc ạ, Gen véo má nó một cách âu yếm. Em hãy cứ tự tin lên, nếu em muốn thành một drummer. Anh hy vọng một ngày sẽ thấy em xuất hiện cùng với bên nhạc của mình. Nói rồi anh đứng lên, xoa đầu thằng bé, tạm biệt nó trước khi mọi thứ vượt xa những gì anh kiểm soát được. Anh không muốn nói quá nhiều về bản thân mình, chỉ thế là đủ rồi. Anh cảm nhận được đằng sau lưng mình, trong những bước chạy của thằng bé hướng về khu nhà có một niềm hy vọng nhen lên, cháy mãnh liệt. Biết đâu đấy, một ngày nào đó anh sẽ gặp nó ở Tokyo. Và sẽ gặp nó với tư cách của một J-rocker. Tanaka đứng từ xa, chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ, khi anh ta thấy Zen bước tới, Tanaka đưa tay ra vỗ tay bạn như cách chào bình thường của họ. Zen này, fan của cậu mà thấy cảnh lúc này, họ sẽ xỉu hết. Hà hà, chỉ tiếc là cảnh đấy hiếm thấy lắm, ha, khi con ác quỷ của họ ngọt ngào, nó sẽ đột quỵ vì sốc. Hà hà, có lẽ thế, hai người bước đi cùng nhau, họ lại trò chuyện những câu chuyện còn dang dở. Về đây cùng với cậu tớ cứ nhớ chuyện cũ, cái khi mà tụi mình còn đi học ấy. Ừ tớ toàn mượn tập cậu chép thôi, không cho thế là hai đứa lại giận rồi đánh nhau. Hờ, chuyện đó chưa nhảm bằng vụ giành cái giường mà không thèm nhìn mặt nhau cả hai tuần. Lỗi cậu trước chứ bộ tớ đã nói tớ nằm trên mà. Tớ cũng thích nằm trên vậy, ai cho cậu chen lên đó. Tanaka kháo khỉnh đáp lại, chuyện cũ mà như mới hôm qua. Cái thời còn chí chóe giành nhau cái giường tầng. Hồi đó Zen đi học chỉ học được mỗi ba môn, tiếng Anh, tiếng Nhật và âm nhạc. Còn những giờ khác cậu ta toàn ngủ gục, đến lúc lên Tokyo khởi nghiệp tiếp tục đi học Zen cũng chọn theo ngành ngoại ngữ. Zen là đứa khôn ngoan, nó chỉ toàn làm những gì lợi cho nó, lợi cho cái sự nghiệp đã ngấm ngầm từ lâu. Zen làm quen với nhạc cụ từ 5 năm tuổi, thật là một đứa bé. Có tài, nó học piano, rồi qua violon rồi thẳng qua kèn luôn vì ở trường cho học. Góc truyện audio.com Từ bậc cao trung, Zen bắt đầu làm quen với những nhạc cụ của rock và nó học nhanh kinh khủng. Phần lớn thời gian dành cho luyện tập, hỏi sao học giỏi được dù nó hoàn toàn có thể. Nó đã thành niềm tự hào, trở thành tâm điểm. Zen thu hút được cái nhìn của mọi người dù nó không cố ý làm thế. Lúc đầu còn là đứa bé không chơi được với ai, khi nhận ra được mục tiêu của mình, nó chẳng cần ai nữa thì mọi người lại chú ý nó. Họ nhìn nhau trầm ngâm, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi sâu tận trong lòng. Zen này, sao cậu lại bỏ Ben vậy? Cậu gặp chuyện gì à? Cậu hỏi làm gì, tính tuồn tin kiếm tiền hả? Tớ không nói đâu, thằng quỷ, tớ mà thèm, nếu muốn thì ối chuyện trườn lên báo rồi. Tanaka huýt vào hông Zen làm anh kêu lên khẽ vì đau. Thì, chán, với lại trước hôm đi tớ đã nói chuyện với leader và các mem khác rồi. Vậy họ đồng tình với cậu à? Người bạn của Zen nhíu mày khó hiểu. Sự nghiệp của The Satan đâu phải chỉ của riêng cậu. Đó là sự nghiệp của chung, tớ hoàn toàn không thể hiểu được cậu đó Zen. Cậu rất có vốn, rất có trách nhiệm với Ben của mình kia mà. Gặp được câu hỏi này, Zen mỉm cười một cách khó hiểu. Nội bộ của bọn tớ cậu không hiểu được đâu. Nói đến đây, Tanaka biết rằng sẽ không hỏi gì được thêm nữa về chuyện này, anh lảng chuyện khác. Hừ, dư luận dạo này nóng sốt quá, tớ làm nhà báo mà còn thấy mệt tim. Chuyện gì nữa à, Zen mở tròn mắt hỏi, điều này làm Tanaka bỗng dưng phát cáu. Thì tại cậu với ra hết, ngày nào cũng nghe tin mà mệt, làm gì cáo thế bạn hiền, ha ha, còn cười được hả, thật bó tay với cậu, đùng một phát hai bên nhạc lớn tan rã, hết biết. Tớ thấy giới rớt xuống cấp trầm trọng quá, cái này có gọi là một sự suy tàn không? Nghe được lời tâm sự của bạn, Zen nháy mắt, rớt và vi rùa kei là đế chế không bao giờ lụi tàn, chờ đấy mà xem. Tanaka nhìn qua Zen và thấy bạn mình nở một nụ cười nhỏ, mắt nhìn về xa xăm. Chả hiểu rồi nó đang âm mưu cái gì nữa. Single nhận được một cuộc điện thoại từ Zen. Do tính chất đặc biệt thời điểm nhạy cảm lúc này, Single đích thân bay đi Hokkaido để tiện nói chuyện. Zen muốn núp chỉ quanh quẩn ở chỗ đó, trốn cả công ty nên việc gặp gỡ hơi bị khó khăn. Anh đứng trước khách sạn Zen và gọi lên. Tôi đang đứng trước cửa khách sạn của cậu này. Ok, phòng 503, anh cứ vào hỏi sẽ được chỉ dẫn. Single tắt máy, đi vào một cách lén lút, anh sợ có ai đó theo đuôi. Đến được trước cửa phòng Zen, anh gõ cửa và nhanh chóng được mời vào. Tôi cũng định tìm cậu, nhưng không nhận được phản hồi từ Akira. Anh ấy làm tốt đấy. Zen ngồi vắt chân trên giường trước mặt Single, cười nhếch lên. Tôi muốn cậu gặp Kaname và nói chuyện. Khoan, Zen chặn ngang câu nói của Single. Anh nghĩ Kaname muốn gặp tôi. Single nghe Zen nói và anh nhíu mày. Con người này hiểu cả điều anh nói trước khi anh muốn nói ra. Không rõ mục đích Zen gọi anh đến đây có việc gì, nhưng anh cũng phải tìm gặp cậu ta có chút chuyện liên quan đến Kaname. Sự thật là sức khỏe của ex-vocalist ra rơi vào tình trạng tồi tệ chứ không tốt như những gì Yamada đã phát biểu trước công chúng. Lúc tỉnh dậy sau những ngày hôn mê, Kaname chỉ mở miệng hỏi tin về Tuya đúng một câu. Tạ ơn trời đầu óc chưa sao, nhưng vì Kaname không nhận được một câu trả lời nào, cậu ta tự hiểu là mọi chuyện không tốt đẹp. Từ đó đến nay 7 tháng, Kaname không mở miệng ra nói chuyện nữa. Cậu ta rơi vào một căn bệnh muốn ở một mình dù Kaname hoàn toàn tỉnh táo. Góc truyện audio.com đó là ý của tôi, dù sao cậu cũng là người ảnh hưởng lớn đến Kaname. Không, anh mới đúng là người đó. Zen mỉm cười khẽ khi nhìn X, leader của Gia, anh đúng là một leader tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ anh và Akira đấy. Cảm ơn lời khen của cậu, Single lịch sự trả lời. Anh nhìn Zen như muốn hỏi một câu trả lời khác. Tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì? Tôi muốn mượn nhân viên an ninh của Carver. Single liếc nhìn Zen, song anh gật đầu vì ẩn ý trong ánh mắt. Tôi biết chuyện này hơi khó nhưng, tôi hiểu Single, cảm ơn anh vì đã đến đây. Nói rồi Zen đứng lên, lấy cái ví tiền ở đầu tủ, mở nó ra. Anh xem thử nhé, tôi chắc là nó hữu dụng. Zen rút hai tấm hình ra chừa lại một tấm hình nằm dưới cùng và đưa cho Single. Single nhìn vào, anh há hốc miệng rồi lại ngẩn lên nhìn Zen. Cái gì đây? Và anh thấy Zen ngó lơ ra cửa sổ, mỉm cười một cách kín đáo. Chuyến đi nghỉ mát của Zen kết thúc vào cuối tháng 12, một tuần sau khi anh gặp Single. Chẳng biết có phải do Tanaka chơi xỏ không mà Zen bị bô quanh lấy bởi phóng viên báo chí lẫn phóng viên truyền hình có kèm máy quay. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng cách ly, anh đã thấy một lực lượng hùng hậu máy ảnh, máy ghi âm, máy quay chờ sẵn. Zen đeo kính râm vào, chỉnh lại dây đeo cây đàn guitar trên vai và búng tay. Người ta thấy nhân viên an ninh của Carver ào ra làm nhiệm vụ của họ, đó là dẫn đường cho Zen rời khỏi đây. Zen mỉm cười một cách đắc thắng khi anh đi giữa một con đường được mở bởi các vệ sĩ, mặc dù anh đeo kính râm nhưng người ta vẫn nhận ra thái độ của một kẻ chiến thắng ở anh. Đừng chơi xỏ tớ nhé Tanaka, Zen đoán trước thể nào ngày trở về của anh cũng sẽ thế này. Zen, lần này anh trở về vì mục đích gì, anh có thể cho biết. Zen, anh đã biến mất hơn nửa năm, anh đã đi đâu? Zen, vâng, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho anh, nhưng Zen vẫn thản nhiên bước đi, vẫy tay lịch sự chào họ thế thôi. Xin nhường đường, tội nghiệp các nhân viên an ninh, họ đã làm việc rất tốt. Cuối cùng Zen đã leo lên một chiếc xe kính mờ chờ sẵn. Theo thông tin được biết thì anh đã phóng thẳng xe đến DMP. Zen trở về với DMP. Thông tin này lại làm cánh săn tin xôn xao. Giữa tháng 1 năm sau, khi DMP hồi sức sau đợt nghỉ xuân, họ đưa ra một tin tức nóng sốt. Sự quay lại của X, guitarist của The Satan Akira trong một band nhạc mới của họ với tên là Rebirth. Cánh nhà báo và các fan lại đặt ra giả thuyết rằng Zen quay về để chúc mừng band nhạc mới có Akira mini album của họ cũng được tung ra. Hãy chào đón sự quay trở lại với làng giải trí của Akira và xem DMP dành những gì cho bạn với Rebirth. Kaname ngồi lặng yên trong căn phòng bệnh của anh, quanh anh có rất nhiều hoa quả, gấu bông và lọ hạc giấy xếp lớp lớp. Thế mà anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến chúng cũng như những lời chúc anh mau khỏe từ các fan. Anh từ chối tấm lòng của họ và cả của Gia khi các mem thay nhau đến chăm sóc anh. Cả Yamada manager cũ của Gia đã hết nhiệm vụ cũng đến đây theo sự nhờ vả của Single. Sao mọi người tốt với anh quá vậy? Kaname tự hỏi khi đưa mắt nhìn quanh mình. Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Tuya. Anh dường như đã quên hết những người khác chỉ để nhớ mình cậu ta mà thôi. Người bạn thân nhỏ tuổi hơn trong band của anh, người duy nhất lắng nghe hết những tâm sự và gần gũi anh. Có thể nói, về độ hiểu Kaname thì Tuya còn hơn hẳn Single một bậc. Nghĩ đến Tuya, nước mắt anh lại trào ra. gocchuyenaudio.com Nếu thật sự Tuya đã chết anh cũng sẽ tự kết liễu đời mình để đền tội với gia đình, bạn bè và các fan của Tuya. Tuya đã hy sinh vì anh sao? Không, ý nghĩ này làm Kaname không chịu nổi. Ngày hôm đó Tuya đã chạy đến nhà của Single để xin anh hãy giúp Kaname, nhưng Single không đồng ý. Cuối cùng Single đã gây gổ với Tuya, cậu ta đã cướp chìa khóa chiếc xe của Single để đi làm điều mình muốn. Lực lượng cảnh sát nhận được nguồn tin đáng giá, họ được thông báo về địa điểm và thời gian của một cuộc giao hàng quan trọng. Cảnh sát ngay lập tức đến một cách bí mật và phong tỏa chỗ đó. Bọn tội phạm khi thấy xe chạy ào ào qua con đường vốn không quá đông xe. Nhưng chúng không nghi ngờ, đó là điểm may, chúng tin vào sự phục tùng của Kaname. Khi Kaname đến nơi, anh xin chúng thả lỏng mình một chút để đi. Vệ sinh, Kaname thật sự không muốn làm điều này. Vừa lúc đó thì có một bàn tay thò ra bịt miệng anh. Kaname vùng vẫy thoát ra được, lúc anh quay thì thấy Tuya. Cậu ra hiệu cho anh đi với mình nhưng anh không đồng ý, sau một lúc thuyết phục Tuya mới đưa được Kaname ra xe. Nếu anh không muốn sống cho anh thì cũng phải sống cho những người yêu mến anh. Anh nghĩ rằng nếu anh bị tống tù và chết rũ xương trong đó thì chúng tôi vui sao? Đừng quá ích kỷ như vậy chứ. Hai người chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe mui trần bạc của Single và phóng đi. Không ngờ họ đã quá sơ hở, rút dây động rừng nên bọn chúng cho hai xe đuổi theo. Cảnh sát đã nhảy vào kịp thời nhưng bọn chúng quyết phải giết anh cho bằng được. Không biết có phải vì quá may mắn hay không mà tên đại ca ấy hôm nay cũng đến để giám sát công việc và sau cùng cảnh sát đã túm được chúng. Họ bỗng dưng chỉ trong một ngày mà phá được một chuyên án họ đã theo từ lâu. Nhưng sự việc xảy ra với Kaname và Tuya không được may mắn như thế. Tuya đã cho xe chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp. Bản thân cậu ta cũng sợ nhưng lại cứ luôn mồm trấn an rằng chẳng sao cả, rồi họ sẽ thoát vì cảnh sát ở sau lưng. Nhưng không kịp nữa rồi, anh nghe thấy tiếng nổ súng, xăng chảy ra rồi hai chiếc xe tội phạm ép sát chiếc xe chở anh và Tuya. Chiếc xe đã đâm vào rào an toàn và mém lao xuống dưới, trong cái khoảnh khắc đó, Kaname thấy chiếc xe nghiêng xuống và anh đã tìm cách nhảy ra kéo theo Tuya. Nhưng cậu ta đã gạt tay anh. Kaname rơi xuống mui chiếc xe đen và bị chúng hất bay thẳng qua mặt đường bên kia. Chúng muốn đốt xe và cho cả xe rơi xuống vực, chiếc xe của Singo bốc cháy ngùn ngụt lúc cảnh sát chờ tới. Vì gây tai nạn nên hai chiếc xe đen cũng không kịp chạy và bị thó cổ cả lũ. Chuyện sau đó thì Kaname không biết vì anh đã bất tỉnh mất rồi. Anh chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì không ai nói gì với anh về Tuya, cả tin tức cũng không cho xem. Yamada đã cho Jin cái TV duy nhất trong phòng bệnh ra ngoài, cắt đứt mọi liên lạc của anh ra ngoài. Kaname thừa hiểu, đầu anh còn minh mẫn lắm và anh đã tự nhốt mình vào cái hố của sự đau khổ tiếc thương người bạn của mình. Anh vẫn sống, ăn được, vệ sinh được, đi lại được, nằm ngồi và xem thư fan được nhưng anh không mảy may cảm xúc. Thật ra Kaname có cảm xúc đôi lúc anh cũng muốn đi ra với những người yêu mến anh nhưng Kaname thấy xấu hổ. Anh không xứng đáng được nhận những sự quan tâm như thế khi Tuya còn bật vô âm tín. Bỗng nhiên có tiếng động ở cửa, Kaname chùi nước mắt, anh leo lên giường, gác gối sau lưng giả vờ ngủ ngồi. Anh không muốn gặp ai hết lúc này. Gocchuyenaudio.com. Tiếng người càng lúc càng gần, rồi người đó mở cửa, tiếng giày nện xuống sàn nhà nghe không lẫn đi đâu được. Rồi một giọng nói vang lên, các cô muốn giết người sao mà chất hoa cả đống thế. Rồi tiếng các y tá lục tục kéo vô dọn hoa đi. Chính Kaname kêu để chưa ai, anh nghĩ rằng nếu anh không chết được thì một khi hoa làm anh ngộp thở anh sẽ ra đi êm ái. Anh suy nghĩ như thế nên bao nhiêu hoa cứ tống vào đây và không mở cửa sổ phòng. Sau khi các y tá đã đi ra mang theo hoa, người đó đóng cửa phòng và chốt cả khóa, sau đó từ từ bước đến chỗ Kaname. Anh từ từ mở mắt khi nghe được hơi thở khi người ấy cúi sát mặt xuống mặt anh. Nào, đến lúc công chúa thức dậy rồi. Và khi Kaname đã hoàn toàn mở mắt anh nhận được một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô rát của mình. Tỉnh dậy đi công chúa, hoàng tử đến đánh thức nàng dậy đây. Một lời đùa hài hước nhỉ, Kaname ngước nhìn và anh trông thấy gương mặt của người anh yêu. Khách chương.